Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 520. Chương 520 chương 108 cộng này ánh đèn quang. Quách Duyên Khải cùng Triệu Quý Thanh nhúng tay Tây Bắc, không chỉ là một lần nữa sửa sang lại ra quân đội thực tế danh sách nhân số đơn giản như vậy. Triệu Thanh Y còn căn cứ Hạ Châu Đại Doanh hàng ngày cùng chính mình lãnh binh đi xa quân khi hàng ngày, chế định kỹ càng tỉ mỉ quân đội hạ trại cùng hành quân khi số liệu hóa chi phí tham khảo. Có như vậy tham khảo, triều đình liền có thể làm ra cả nước các nơi quân đội tiêu hao vật phẩm dự toán. Rất lớn trình độ thượng phòng ngừa tham ô cùng lãng phí. Nàng ở Hạ Châu Đại Doanh cùng Hữu Thần vệ quân dòng chính thành lập binh lính ủy ban giám tra chế độ. Mỗi một cái quân tuyển 10 tên binh lính ủy viên, lấy không ký danh tuyển cử sinh ra. Bất luận kẻ nào không được liên nhiệm mà ni nhân viên đại biểu cần thiết cùng tầng dưới chót binh. Lính, mỗi 2 năm thay phiên, quá trình của nó quan quân không được nhúng tay. Binh lính ủy ban mỗi năm hướng xu mật cùng binh bộ đăng báo tướng sĩ binh ăn mặc chi phí. Binh giới tiêu hao tình huống, lính số lượng cùng lương bổng phát tình huống, phòng ngừa như Lý Nghiệp Chi lưu uống binh huyết dẫn phát binh biến lầm quốc. Nhưng là đồng thời, Triệu Thanh Y chủ trương đề cao võ tướng chú biên tiền trợ cấp. Càng hoang vắng nguy hiểm địa phương, tiền trợ cấp càng cao. Mỗi năm ấn cấp bậc còn có thể minh xác lãnh một bút thăm người thân phí cùng an gia phí. Trước một cái binh lính ủy ban chế độ vẫn là lọt vào không ít triều thần phản đối. Nhưng Triệu Thanh Y đối hoàng đế nói, triều đại phòng ngừa võ nhân tác loạn, mà dùng càng thú chế độ, ta cảm thấy này chỉ là trị ngọn không trị gốc chính sách. Hơn nữa tạo thành đem không biết binh xấu hổ, mà binh lính ủy ban chế độ. Thẳng tới triều đình trung ương, chính là mỗi một sĩ binh đều thanh tỉnh mà biết chính mình lãnh chính là triều đình cùng hoàng. Thượng cấp bổng lộc, bọn họ liền tính gặp được thượng quan bất công hoặc là khấu lương bổng. Trước tiên tưởng cũng không phải binh biến tạo phản, mà là hướng triều đình khiếu nại. Này trên dưới câu thông đường nhỏ là thông, có cái gì mầm tai họa liền sẽ không đổ. Đại Chu Giang Sơn mới có thể củng cố, hoàng đế đương nhiên không phải đầu ngốc. Biết loại sự tình này có lợi địa phương, chính là nguyên nhân chính là vì trên dưới một hồi, những cái đó chỉ vào quân lương phát tài quan viên nhất định phản đối. Vì thế Triệu Thanh Y đề nghị Tây Bắc cùng Hữu Thần vệ quân làm thử nàng sở đề nghị chế độ. Chờ phát hiện vấn đề cải thiện sau lại mở rộng, Quách Duyên Khải nhìn xem chính mình tẩu tử. Cảm giác lần này hồi kinh tới, chính mình vốn dĩ đắc ý lập hạ công lớn, ở hoàng tử vương gia cũng là số một số hai, không có người ở hắn tuổi này có thể làm ra lớn hơn nữa công tích tới. Chính là lần này ngự tiền báo cáo công tác tấu đối. Chính mình lại bại cho tẩu tử, hắn vừa mới cùng phụ hoàng nói một ít Tây Bắc dân tình, quân tình cùng quan viên tình huống, lại nói chính mình lãnh binh hiểu được. Nhưng tẩu tử kỹ càng tỉ mỉ quân đội hàng ngày hoạt động chi phí số liệu. Này đó cực có tham khảo ý nghĩa, nàng còn tự hỏi tới rồi trong quân đội không ổn định nhân tố cùng cải tiến chế độ. Này mục đích là tăng mạnh phụ hoàng đối quân đội khống chế. Quách Duyên Khải chỉ phải tấu nói, phụ hoàng, nhi thần lần này đi Tây Bắc, lại cũng minh bạch, như Lý Nghiệp Chi lưu lại gian hoạt. Phía dưới tướng sĩ lại cực nhỏ có người tưởng phản loạn triều đình. Chỉ cần không ngắn bọn họ sinh hoạt lương hướng, bọn họ liền an tâm làm trò triều đình binh, mà phía dưới người không từ phản nghịch liền không có căn cơ. Này đây tẩu tử đề nghị tất cả đều là vì Đại Chu xã tác. Nhi thần cũng nguyện trợ tẩu tử giúp một tay, Quách Duyên Kỳ nói. Kia sang năm đầu xuân. Các ngươi trước tiên ở thần vệ trong quân thử xem đi. Tây Bắc bên kia đã có thi hành tân pháp trong chốc lát cơ sở. Trẫm liền trước chuẩn, chuyện này liền giao cho Thái tử Quách Duyên Cẩm đứng ở một bên. Lúc này bị điểm danh, vội nói, Phan đại nhân tài cán lớn lao, người khác lại ở Tây Bắc. Quách Vĩnh Kỳ hít sâu một hơi, nói, Thái tử, ngươi như thế nào có thể không hề có ý chí chiến đấu. ngươi nhìn xem ngươi bát đệ cùng ngươi tức phụ, Ngụy Thúc sự cùng ngươi không có can hệ, Quách Duyên Cẩm nói. Hắn là ta thân cựu cữu, ta tóm lại xin lỗi hắn, phụ hoàng, nhi thần cầu xin ngươi, ngươi tha cựu cữu đi, lúc trước hắn sợ là vì đại cục, Quách Vĩnh Kỳ nói. Chấm chỉ làm hắn ở nhà đóng cửa phản tình, sang năm lại nói, Quách Duyên Cẩm nói, chính là hiện giờ ngự sử đều ở buộc tội cựu cữu. Phụ hoàng thỉnh xem ở mẫu hậu phân thượng, tha cho hắn một mạng. Khắc nhi thần không cầu, Quách Vĩnh Kỳ nhìn hắn tự trách lại nơm nớp lo sợ bộ dáng. Lại nghĩ hiện tại mặt khác vài vị vương gia thế lực đều tập trung bỏ đá xuống giếng. Vốn dĩ hắn muốn Triệu Quý Thanh công thành lui thân. Nhưng là thái tử lúc này nếu là không có cái cánh tay, sẽ bị bọn họ cắn chết, cho nên mới tiếp tục làm Triệu Quý Thanh tồn tại. Quách Vĩnh Kỳ nói, thái tử phi, hảo hảo chiếu cố thái tử, các ngươi đều quỳ an đi. Quách Duyên Cẩm, Triệu Thanh Y, Quách Duyên Khải từ Duyên Phúc cung ra tới. Quách Duyên Khải vương phủ không có kiến hảo, thành thân phải đợi sang năm ni, nhưng hắn trên người có chức, ra vào cung đình cũng tùy ý. Lúc này không nghĩ hồi hoàng tử Sở Hoa liền cùng bọn họ ra cung. Quách Duyên Khải cũng khuyên giải an ủi Quách Duyên Cẩm một câu. Quách Duyên Cẩm trên mặt chỉ treo một mặt xấu hổ cười. Quách Duyên Khải ngược lại không hảo lại khuyên, lại hỏi Triệu Thanh Y, tẩu tử có như vậy nhiều chủ ý, trên đường còn lưu tâm những cái đó chi tiết, đều cất giấu không cùng ta nói, Triệu Thanh Y nói. 3 ngày trước ta phái người đi tả thần vệ quân thỉnh ngươi nghị sự. Ngươi không ở, Quách Duyên Khải mới nhớ tới ngày đó là cửu hoàng tử tìm hắn đi xem chính mình ở tu sửa vương phủ, còn trộm thương lượng quá tương lai vương phi người được chọn vấn đề. Vậy ngươi có thể ở khi khác tìm ta sao? Triệu Thanh Y cười nói. Ta như thế nào biết chúng ta anh thân vương đại nhân có hay không ra cát lượng phẩm chất? 3 lần đến mời là có thể tới, chỉ sợ muốn 6 cố vương phủ, có thời gian này, ta chính mình một người làm xong rồi. Quách Duyên Khải bị lưu manh tẩu tử chế nhạo. Nói cái gì lý, con có, ngươi nhưng đừng gọi bậy, ta còn là quận vương. Quách Duyên Cẩm lúc này lại khẽ cười nói. Bát đệ có lúc này mới làm, lập công lớn, tự nhiên có thể phong thân vương rồi. Triệu Thanh Y cũng cười khanh khách mà nói. Phong thân vương hảo, này cưới tiến vào chính là thân vương phi, không phải quận vương phi, chẳng qua tiểu tám muốn gác qua 18 tuổi mới đón dâu. Cũng là đã muộn, Quách Duyên Khải có chút thẹn thùng. Đỏ hồng mặt, không biết người còn tưởng rằng hắn là cái đồng nam tử. Quách Duyên Khải nói, ai hiếm lạ, cũng không biết phụ hoàng sẽ chỉ cái người nào. Tẩu tử, nếu không ngươi giúp ta chọn một cái. Quách Duyên Cẩm mỉm cười nói, trong cung có chư vị nương nương đâu. Nơi nào đến phiên Uyển Nghiên cho ngươi chọn. Quách Duyên Khải một kích trường. Thở dài. Các nàng ánh mắt ta mới không yên tâm nha. Ngươi xác định, ngươi yên tâm ta cho ngươi chọn. Ngươi nên sẽ không chọn một cái giống ngươi giống nhau vô lại đi. Suy nghĩ nhiều đi, Quách Duyên Khải nghĩ nghĩ. Nói, nếu không, tẩu tử đem sơ sáu đưa ta đi, sơ sáu lại không có bán mình cho ta. Nàng đi theo ta là nàng chính mình cũng nghĩ đến chơi chơi. Ta có cái gì quyền lực quyết định chuyện của nàng? Quách Duyên Khải ủy khuất. Dựa vào cái gì đều có tự làm năm tới cấp tẩu tử đương nha hoàn, này đó tân từ. Hùng hài tử còn học được không ít, trang bức càn khôn tổ chính là bán thân mật, hơn nữa tinh với khinh công cùng âm luật. Sơ sáu nếu là khôn tổ đứng đầu, đương nhiên là tổng hợp chỉ số bài thủ vị. Quách Duyên Khải nguyên lai cho rằng sơ sáu cùng sáu nhị là 2 cái thiếu niên. Các nàng tiên tính thông minh, giả thiếu niên cũng là học theo, đến Triệu Thanh Y 7-8 phần chân truyền, nhưng là hồi trình trên đường, sơ sáu tới nguyệt sự, đến trong rừng cây phương tiện tắm rửa, Quách Duyên Khải vừa vặn cũng đi phương tiện, khi đó sơ sáu may mắn đã mặc tốt quần, nhưng là Quách Duyên Khải qua đi vừa thấy, có huyết, còn có vứt trên mặt đất băng vải, kêu sợ hãi nói, sơ sáu, người bị thương. Sơ sáu, ngoặc kép, ta cho ngươi xem. Lan, ngươi đem nói rõ ràng. Ta có ý tốt ngươi như thế nào mắng chửi người đâu. Sơ sáu xấu hổ đến muốn chết, muốn đi. Quách Xuyên Khải là giữ chặt người tay áo không thuận theo không cao. Sơ sáu khí để bụng đầu, liền cho hắn nếm liên hoàn chân. Còn quét tới rồi mệnh căn tử. Sơ sáu nơi nào quản hắn là cái gì vương gia, trừ bỏ Triệu Thanh Y, nàng không đem bất luận cái gì triều đình người trong để vào mắt. Huống chi là nàng khinh bỉ heo ca Quách Xuyên Khải. Quách Xuyên Khải hoài phẫn trong lòng tìm Triệu Thanh Y lý luận. Nói nàng cấp dưới quá không ra gì, lại nói cho nàng nói sơ sáu bị thương, sau lại Triệu Thanh Y biết rõ ràng sao lại thế này. Mới huyền chuyển mà tỏ vẻ, sơ sáu là nữ sinh, Quách Xuyên Khải phải có quân tử phong độ, hắn lại không có tạo thành trọng thương tàn tật. Quách Xuyên Khải nghe được trọng thương tàn tật mới có thể lý luận cũng là sai. Này bênh vực người mình bá đạo thành cái dạng này. Quách Xuyên Khải một chút đều không rộng lượng, liền muốn đem người làm ra, sau đó triển lộ nam tử uy phong khí phách, nha hoàn nữ nhân linh tinh phải nghe lời, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Về kinh đô sau, hắn thông thường cũng thấy không người, Triệu Thanh Y cùng Quách Xuyên Khải trở lại Đông Cung, dùng bữa sau cộng thủ ánh đèn quang, chính trực cuối năm, ban ngày còn ấm. Chính là vào đêm sau nhiệt độ không khí hằng thật sự mau. Lúc này tuy rằng đóng lại cửa sổ môn, đuốc ảnh vẫn cứ như là bị ngoài phòng gió lạnh chấn động dường như. Nghe được bên ngoài cuồng phong, Quách Xuyên cẩm thở dài. Lại là một năm, năm tháng vô tình, hắn cũng không biết này một năm là như thế nào quá đến. Chỉ có thể thành thành thật thật, bởi vì hắn minh bạch, như kia vài vị vương gia. Mỗi khi ăn tương khó coi, trên thực tế đều bị Quách Vĩnh Kỳ ghét bỏ. Này Đông Cung lại là hắn nhà giam, hắn khát vọng bay ra nhà giam dương cánh bay lượn, hắn có phải hay không nên cảm tạ phụ hoàng muốn bảo hắn. Mà làm Triệu Thanh Y đương Triệu Quý Thanh, chính là lại làm hắn phu thê thời gian dài chia lìa. Vì quyền lực cung tự bảo vệ mình, hắn cũng không dám nói cái gì sinh nhi dục nữ. Triệu Thanh Y lại rộng rãi rất nhiều, nói, năm tháng vô tình, gặp nhau chính là có duyên, uyển nhiên, ngươi hối hận hay không gả cho ta, ta chưa từng có gả cho quá ngươi, ngươi ta hiện tại thân phận, căn bản cũng không có lựa chọn, nghe nói càng áp lực người càng khát vọng quyền lực, ngươi tại đây thái tử vị thượng ngây người lâu như vậy, nên là rất muốn đương hoàng đế đi, hắn tuấn mục ôn đạm. Nhìn nàng sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, là tả hữu ngươi gần mấy năm là không thể đương hoàng đế. Sao không phí thời gian đi nhận thức một ít, xã hội phát triển quy luật, từ tân triều về sau, vương triều càng điệp, đến trưởng giả bất quá 300 năm, đến tột cùng là vì cái gì? Tự cổ chí kim, bởi vì thiên hạ tình thế bất đồng không ngừng cải cách sáng tạo chế độ. Ngươi tương lai lên làm hoàng đế sau. Vi hậu người lưu lại cái gì? Người sau khi chết sách sử thượng ghi lại cái gì? Quách Xuyên Cẩm nói. Nếu không thể đương hoàng đế, tưởng này đó có ích lợi gì? Chờ ngươi lên làm hoàng đế lại tự hỏi này đó. Ngươi cũng chỉ là một cái thực bình thường hoàng đế. Ngươi hiện tại sẽ không thụ hại, là nên nhảy ra quyền mưu ánh mắt đối đãi thiên hạ. Kiên nhẫn tích lũy ngươi học thức, ánh mắt, kế hoạch, cái gọi là quyền mưu. Nói khó nghe một chút, rốt cuộc chỉ là cùng cái vương bát ao cắn xé thôi. Có thể nhảy ra ao mới là long, như thế, hoàng đế vẫn là cái khổ sai, ngươi muốn làm hôn quân cùng hư danh. Đương nhiên có thể đương tửu sắc đồ đệ. Quách Xuyên Cẩm ngồi xuống. Cười nói, thôi, có ngươi bồi ta, khổ liền khổ điểm đi, nhìn ánh đèn hạ mỹ nhân. Hắn còn có thể thủ một đoạn này thời gian. Triệu Quý Thanh thân phận vẫn là bảo mật 6 năm, này 6 năm, Quách Vĩnh Kỳ vẫn là nhiều lần sai khai mấy cái vương ra cùng Triệu Quý Thanh chạm mặt cơ hội. Lại đã cảnh cáo biết bí mật thành vương, cũng là này 6 năm, Triệu Quý Thanh nàng vị cư hữu thần vệ quân đô thống. Luyện ra một chi hổ lang chi sư, quân diễn khi, kinh đô cái khác quân đội không một cái là đối thủ. bởi vì quân đội chế độ xây dựng dần dần hiện ra hiệu quả. Gia Phong Trấn Quốc tướng quân tước vị, Vĩnh Thịnh 26 năm, Tây Khương Tân Hoàng đăng cơ năm thứ hai, ổn định liên hợp bên trong, Trình Quân bị võ, ngóc đầu trở lại, Triệu Quý Thanh cùng Quách Duyên Khải thỉnh chiến, hai người là bạn nối khố, Tả Hữu Thần vệ quân mang binh xuất chinh, mà Thái tử Thân Trảo quân bị cùng Lương Thảo, tế quá gần 2 năm khổ chiến. Đại Chu quân đội từ Triệu Quý Thanh cùng Quách Duyên Khải tự mình dẫn quay lại Vô Tung đặc trùng. Tinh kỵ binh, vận dụng một ít Triệu Quý Thanh huấn luyện ra tân chiến pháp. Thẩm thấu đánh lén, tẩy lược tiếp viện, thiết bẫy dập, hạ độc, cùng với thân xảo mang theo vũ khí mới. Đem nơi dừng chân tới gần Đại Chu các nguyện trung thành Tây Khương Vương Bộ Lạc đánh đến rơi rớt. Tan tác, loại này lấy quốc lực tài chính làm cơ sở. Nông thôn vây quanh thành thị, chiến lược tích lũy 2 năm. Tây Khương Vương gần chỗ nhưng dùng chi binh càng ngày càng ít. Tây Khương dân cư vốn dĩ liền ít đi. Không có người, như thế nào chiếm địa. Không ai không mà gì thành quốc. Đến Vĩnh Thịnh 29 năm, Trấn Quốc tướng quân Triệu Thanh Y tự mình dẫn thần vệ quân cùng Tây Bắc quân công phá Bạc Xuyên. Thành, Tây Khương diệt vong. Tây Khương một chút tàn binh Tây trốn Bắc thoán, Đại Mạc vô ngần, triều đình đối này lại không có biện pháp, triều đình ở Bạc Xuyên thiết quy phục và chịu giáo hóa quân lộ. Mệnh Diêu Vinh vì quy phục và chịu giáo hóa quân lộ tiết độ sứ. Tiết chế nguyên lai toàn bộ Tây Khương cảnh nội quân đội, mà bố chính sử tắc mặt khác cắt cử, Quách, Triệu hai người ở hồi triều phía trước, Triệu Thanh Y thu được Quách Duyên cẩm mật tin. Hoàng đế thân thể càng ngày càng kém, hiện giờ liền tưởng hắn sinh đứa con trai, ban hai cái lương viện cho hắn. Hoàng đế cũng cố ý làm nàng khôi phục thân phận hồi triều sinh hoàng tôn. Muốn cho nàng lấy quân công để lừa dối cả triều sự. Tuy rằng việc này hoàng đế cũng có phân, nhưng là triều thần biết nhất định đều là nói nàng không đúng. Lẽ ra nàng quân công phong quốc công đều là vậy là đủ rồi. Mà Quách Duyên Khải cũng đủ phong tiết mũ vương, Triệu Thanh Y nghĩ đến triều đình thánh chỉ thượng ý tứ. Đi theo nàng nhiều năm như vậy ở bên nhau tướng lãnh, đều phải trú ở Tây Bắc, xác thật là diệt trừ nàng binh quyền, làm nàng trở về đương thái tử phi, liền tự cấp Quách, Triệu hai người thực tiễn dạ yến thượng khôi phục nữ nhi giả dạng. Trừ bỏ Quách Duyên Khải, mãn chàng ngây ra như phỗng. Vẫn là Quách Duyên Khải nói, Triệu Quý Thanh vốn là nữ tử, là ta tẩu tử, tam tẩu, thái tử phi, nhân phụ hoàng tích tài, vốn dĩ tưởng nàng ở cấm quân ngón giữa điểm võ nghệ. Sau lại sự mọi người đều minh bạch, nhiều năm như vậy thủ trưởng, hảo huynh đệ, sư thúc tổ, cư nhiên là nữ lang, Diêu Vinh ở trong quân nhiều năm. Diêu Phù hiện giờ hàm răng không ngại ở thành vương thê thiếp trung hỗn. Thành vương đối hắn cũng có mượn sức chi ý, nhưng là Diêu Vinh cũng không xem trọng hắn. Nếu không nguyện trung thành thái tử, Diêu Vinh cũng sẽ tuyển người lãnh đạo trực tiếp Quách Duyên Khải. Thực lực hiển nhiên so thành vương đại, loại này từ long, phần thắng còn lớn hơn nữa. Con đường làm quan thông suốt, hắn cũng hoàn toàn không tham một cái quốc cữu chi vị. Quốc cữu lại không phải quan chức, không thể thừa kế, huống hồ cũng không nhất định là hắn cháu ngoại trai lập tức hạ nhậm hoàng đế. Lúc này Diêu Phù từng đối Triệu Thanh Y được sủng ái lên làm thái tử phi đủ loại phẫn nộ mạn mắng. Diêu Vinh cũng chỉ cảm thấy là muội tử nuông chiều quá mức. Nữ nhân tâm nhãn tiểu, Triệu Quý Thanh chỉ sợ chưa từng có đem nàng tiểu cô nương một câu để ở trong lòng. Bằng không năm đó chính mình hơi giới là lúc, đối phương biết thân phận của hắn sẽ không hề khúc mắc. Ngược lại bởi vì là đồng hương, nói Hoài Nam khẩu âm tiếng phổ thông đều cảm thấy thân cận. Cùng nhau cộng sự lâu như vậy, hắn công tích cùng quan trường nhân mạch đều là thành lập ở Quách Duyên Khải. Triệu Quý Thanh tập đoàn thượng, nơi nào có thể bởi vì một cái hậu viện nuông chiều muội muội mà từ bỏ chính mình sở hữu. Đi liều mạng dỗi chính mình thủ trưởng chi nhất, liền tính muốn phản bội, cũng muốn cũng đủ chỗ tốt, hơn nữa cho hắn tin tưởng có thể tan rã này cổ thế lực. cho nên Diêu Phủ năm đó không cam lòng bất bình thái độ. Diêu Vinh cũng không có để ở trong lòng. Quách, Triệu hồi triều, hoàng đế chống thân mình thượng triều, diệt quốc chi chiến, là Thế Tông lúc sau đệ nhất võ huân, tự nhiên muốn đại tứ phong thưởng. Phía trước lưu tại Tây Bắc tướng lãnh đều thăng quan, lúc này trở về Quách Xuyên Khải bị phong Thiết Mũ Thân Vương. Chính là triều thượng lại không có tuyên đọc phong Triệu Quý Thanh tước vị thánh chỉ. Hoàng đế hỏi, Triệu Quý Thanh cưỡi ngựa bắn cung võ nghệ như thế nào? Chúng thần xưng, thế khó có địch thủ, hoàng đế hỏi, trị quân tài cán như thế nào? Chúng thần xưng, triều đại vệ, Hoắc hoàng đế nói, không đúng, triều đại Mộc Lan cũng, thái tử tiến lên nói, Triệu Quý Thanh là cô thái tử phi, chúng ta phu thê nhân quốc sự chia lìa lâu ngày, chung nhưng đoàn viên, cả triều ồ lên, Triệu Văn Quảng đương đình té xỉu, lập tức nâng đi lên xem thái y. Nhưng là lúc này cũng không có người có nắm chắc bước ra khỏi hàng chỉ trích hiển hách võ huân. Triệu Quý Thanh, triều đình là cái hiện thực địa phương, nhất chú ý thực lực thời cơ, lễ giáo nhất nghiêm ngặt minh triều còn có thể có Tần Lương Ngọc. Triều đại lễ giáo còn không phải thực nghiêm ngặt, tác giả có lời muốn nói, còn có hậu nhớ phiên ngoại, ta tưởng viết bi kịch, phù hợp nhất hoàng đế nhân thiết. Đương nhiên không phải nữ chủ thương tâm với nam nhân xuất quỹ. Tiểu tam đoạt người gì đó. Nàng vĩnh viễn không có cái này nhàn tâm money là về phương diện khác bi kịch. Là chính trị lý niệm cùng hoàn cảnh. Là đế vương âm ngoan tâm lý cùng Triệu Vĩnh không có khuất phục tâm xung đột. Này hiển nhiên càng có chiều sâu. Nhưng là sợ bị người đọc gõ chết. Triệu Vĩnh viễn sẽ không thu thập thoa hoàn. Thủ hậu cung, đắc ý với nam nhân sủng ái, lấy hắn vì thiên, sẽ không khổ cầu, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tôn trọng lẫn nhau chỉ là ở bên nhau cơ sở phối chế. Cơ bản điều kiện, không cần cưỡng cầu, nam nhân phản đối chính là lẫn nhau không thích hợp, giống như là một người Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao cơ sở giống nhau. Làm không được liền đoạn giao, Trung Quốc cũng không rong dài. Ngươi không tồi, ta càng không kém, ngươi quân lâm thiên hạ, ta thiên địa mênh mông cuồn cuộn, đương nhiên cũng có đùi vàng quan hệ, bất quá cũng không phải có đùi vàng người là có thể thành công. Hết chương.